Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, bại lộ. Tần Lâm cổ đạo bên trên, thỉnh thoảng có lữ nhân hoặc thương đội đi ngang qua. Đối với cổ đạo bên cạnh đột ngột xuất hiện dược lư, lưu ý người khá nhiều, nhưng ngừng chân một cái cũng không. Có lẽ có người tâm động qua, bởi vì bọn hắn trong đội ngũ có người thụ thương hoặc là phải gấp chứng. Nhưng nhìn thấy bị tức hơi thở biêu hãn huyết đao môn cùng người Triệu gia vây quanh dược lư, bọn họ cũng chỉ có thể chùn bước, nhanh đến buổi trưa gió núi quét qua, mang đến một tia khí lạnh. Tuy nhiên trong nhà Lá Lâm Ninh sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, hắn bắt mạch thời gian đã vượt qua một nén hương công phu, nhưng vẫn như cũ chưa đình chỉ, coi như dừng lại sơ qua, cũng là nhẹ giọng hỏi thăm Triệu gia lão tổng quản mấy vấn đề. Thẳng đến nửa canh giờ về sau, Lâm Ninh vừa rồi thở phào một hơi, nhìn về phía Triệu gia lão tổng quản trong ánh mắt thế mà tràn ngập kính ý. Người bên ngoài không hiểu ý Triệu gia lão tổng quản trong ánh mắt, nhưng dần dần xuất hiện sợ hãi thán phục chi ý, hỏi: Tiểu thần y nhưng có đoạt được? Lâm Ninh chậm rãi gật đầu, nói: Lão nhân gia chịu như thế khó chơi chi phong tật đau đầu buồn rầu, lại vẫn năng lượng đi xa nhà, kiên quyết cứng cỏi, thật là khiến người khâm phục. Ta mặc dù tuổi nhỏ, thức nhân không nhiều, nhưng muốn đến thế nhân năng lượng như lão nhân gia như vậy người, cũng làm lác đác không có mấy. Triệu gia lão tổng quản nghe vậy, ánh mắt càng kỳ, hỏi: Tiểu thần y quả có chỗ đến? Lâm Ninh không còn vòng vo, nói: Lão nhân gia chứng bệnh tại phong hàn tà khách, tại thái dương kinh mạch, thanh dương chi khí bị át, song khiếu bất lợi, cho nên đau đầu, đau nhức ngay cả cùng bóng lưng, gặp gió càng kịch, bởi vì cảm thụ ngoại tà bố trí, lấy tà thật là người, cho nên đau đầu nổi bệnh bất thình lình, lạnh người nhận dẫn, cho nên đau nhức kịch câu gấp. Phong hàn khách tại đã bề ngoài, vệ dương bị át, cho nên ác phong sợ lạnh, bệnh lạnh chưa hóa nhiệt, cách cũ không khát, đón đến, lại nói: Mặc dù không khát, nhưng chưa hẳn không thiếu nước, chỉ là thường vì là đau nhức quên lãng, đối với thân thể càng bất lợi. Lão nhân gia quanh năm chịu đựng cái này đau khổ, nếu ở nhà làm người hầu hạ còn tốt, có thể đi xa nhà, lại phải được gió bữa ăn mưa, đau khổ tăng gấp bội. Lão nhân gia, sau này vẫn là ít đi ra ngoài, cỡ nào ở nhà nghỉ ngơi đi. Triệu Kha nghe vậy, chấn kinh nhìn xem Lâm Ninh. Hắn lần này túc bệnh, cũng không phải là không người nhận biết, nhưng tuy là Triệu gia vị kia y thuật cao minh nhất Thái Cung Phụng, cũng là khảo chứng mấy năm, mới cuối cùng được này kết luận. Cùng Lâm Ninh Phương mới nói, không sai chút nào, nhưng trước mắt thiếu niên này, chỉ xem bệnh nửa canh giờ mạch, liền có thể đến này kết luận. Chả trách nghiêm khắc không để ý mặt mo, liều mạng muốn mời chào thiếu niên này, quả nhiên nhân tài khó được. Đến già, kém chút nhìn lầm. Triệu Kha hơi hơi hút khẩu khí, tâm lý chuyển động, làm sao thuyết phục thiếu niên này theo hắn tiến vào Triệu gia. Về phần hắn bệnh này trị liệu, ngược lại là không có trông cậy vào, bởi vì trong nhà Thái Cung Phụng đã sớm chỉ ra, trừ phi dược vương cốc hạch tâm nguyên lão còn tại, nếu không đương thời không người có thể chữa này chứng, ngay cả làm dịu cũng tuyệt đối không thể. Bất quá hắn không có hỏi đến, Triệu Vô Hối nhưng lại không thể không hỏi, cho dù là vì là nịnh nọt vị này chủ nhà họ Triệu bên người tín nhiệm nhất người. Tiểu huynh đệ, không biết có thể hay không vì ta nhị ra ra xem chị này chứng? Chỉ cần có thể chị, tiền xem bệnh tùy ngươi mở miệng. Lâm Ninh ngẫm lại, sắc mặt dần hiện do dự, chậm rãi nói: Phi ngã có khả năng người, nếu không thể nhận lời, này chứng muốn khỏi hẳn, ta trước mắt còn bất lực. Bất quá, tuy nhiên cái gì? Triệu Vô Hối có chút thất vọng hỏi. Lâm Ninh nói, mặc dù không thể trị tận gốc, lại có 8 phần nắm chắc, làm dịu xấu đau nhức. Không đến mức lão nhân gia thấy gió thấy hết liền kịch liệt đau nhức khó cong. Triệu Kha nghe, vậy, đôi mắt thương bỗng nhiên phóng xạ ra kinh người quang mang. Chấn kinh nhìn về phía Lâm Ninh, người bên ngoài chỉ nói hắn là bởi vì túc chứng có thể chữa mà chấn động. Lại không người nào biết vị lão nhân này trong lòng kinh hãi gấp trăm lần nơi này. Là, nhất định là, nếu không có dược vương cốc truyền nhân, trên đời như thế nào lại xuất hiện trẻ tuổi như vậy, y thuật lại cao minh như thế thiếu niên thần y. Dược vương cốc, Yến quận Triệu gia cũng được cho thiên hạ danh môn. Thân là gia chủ tín nhiệm nhất quản gia một trong, Triệu Kha cũng phải nghe qua năm đó một chút mật cay đắng. Hắn biết, dược vương cốc năm đó là có người chạy đi, còn mang đi dược vương cốc chân quý nhất truyền thừa. Nghe nói là dược vương cốc bất truyền chi bí bách thảo kinh thượng bộ. Bởi vì sự tình liên quan long huyết mễ bí mật hạ bán bộ đã bị ba đại thánh địa thu được. Cho nên đối với cuốn đi thượng bán bộ dược vương cốc dư nghiệt, ba đại thánh địa cũng là chưa tải theo đuổi không bỏ. Chỉ dưới truy tìm lệnh, tuy nhiên mấy chục năm sau, vụ án này sớm bị người quên lãng, trên giang hồ cũng lại chưa xuất hiện qua dược vương cốc âm thanh. Sở dĩ năm đó lệnh truy nã cũng liền không người lại để ý tới. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu dược vương cốc truyền nhân không có ý nghĩa. Trăm ngàn năm qua, duy nhất làm cho ba đại thánh địa liên thủ bị tiêu diệt thế lực, chỉ một nhà ấy, bởi vậy có thể thấy được dược vương cốc mang ý nghĩa cái gì. Nếu để cho Triệu gia đạt được cái này nửa bộ bách thảo kinh cùng dược vương cốc truyền thừa, này đủ để cầm Yến quận Triệu gia từ đó đến cửa thứ, nâng cao đến tốt nhất tộc. Bằng vào này thu hoạch, càng năng lượng giao dịch đạt được vô số chỗ tốt. Thật sự là, thiên hữu ta Triệu gia. Nghĩ đến đây, Triệu gia lão tổng quản nhìn xem Lâm Ninh ánh mắt nóng rực. Càng hơn vừa rồi khắc nghiệt, nhất tuyến thiên, không được có tham báo tham mã đi tới đi lui tại Tần Lâm cổ đạo bên cạnh chỗ kia dược lư cùng nơi. Đây ở giữa, vì là Thanh Vân chạy mấy vị gia chủ báo lên tin tức mới nhất, những này thám báo đóng vai làm lữ nhân hoặc là thương nhân, không đứng ở dược lư bốn phía tìm hiểu. Khi biết được Lâm Ninh đang tải cho người Triệu gia cùng huyết đao môn người thi châm xem bệnh, đồng thời đạt được trăm lượng hoàng kim tiền xem bệnh, thì Thanh Vân chạy người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Riêng là câu kia, nhà có hãn thê, truyền về, mọi người sắc mặt gọi là một cái đẹp mắt. Bất quá, Phương Lâm vẫn như cũ cho rằng Lâm Ninh cử động lần này tuyệt không phải hồ nháo. Tả hữu cùng huyết đao môn còn có người Triệu gia ước định thời gian còn sớm, Thanh Vân trại quyết định tạm thời án binh bất động. Tỷ tỷ, đang lúc này chợt thấy nhất tuyến thiên sườn đông núi cao bên trên, một cái tiểu nhân nhi cưỡi tại một đầu thật lớn ác khuyển bên trên, dò xét lấy cái đầu nhỏ đi xuống mặt, vừa nhìn vừa phất tay. Bên cạnh còn đứng lấy một cái cao lớn nha đầu. Không phải Thúy Nhi lại là người phương nào? Tỷ tỷ mau nhìn, đây là tỷ phu để cho tiểu hôi hôi trả lại ngân phiếu. Xuân Di nói có 1000 lượng bạc, rất nhiều nha. Tỷ phu tốt tài giỏi, đúng hay không? Điền Ngũ Nương sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem thượng diện, hơi hơi nhăn đầu lông mày, thản nhiên nói, Thúy Nhi, mang tiểu cửu về nhà. Thúy Nhi lập tức đáp ứng, tuy nhiên cửu nương lại mắc kệ, ngay cả vội vàng kêu lên, là tỷ phu để cho ta tại cái này xem kịch vui. Ta không nói lời nào, ta cũng không trở về nhà. Chúng ta tỷ phu đấy. Phương Lâm bọn người gặp này, đều đối với Xuân Di hống người bản lĩnh cảm thấy khâm phục. Lâm Ninh lúc trước là cái gì bộ dáng mọi người đều biết. có thể cũng là bởi vì Xuân Di không ngừng đối với cửu nương quán thâu, trí thân, tư tưởng. Mới khiến cho cửu nương tiểu hài tử này đối với Lâm Ninh như vậy thân cận. Trước kia liền như vậy, hiện tại liền so lúc trước càng thân cận. Thúy Nhi gặp cửu nương cáu kỉnh, khó xử nhìn về phía Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương mặt không đổi sắc, lại không tiếp tục để ý thượng diện. Gặp này, cửu nương vui vẻ, a, đứng lên. Tuy nhiên vừa này đến một nửa, gặp tỷ tỷ nàng sắc bén ánh mắt nhìn đến, bận bịu một cái che lại miệng nhỏ, cười hì hì thu hồi đầu, hai chân kẹp lấy chó đạp, nhỏ giọng thúc giục nói, giá giá, tiểu hôi hôi đi mau, tiểu hôi hôi đi mau. Một phen khúc nhạc dạo ngắn về sau, không có gì ngoài Phương Lâm ý vị thâm trường cười cười bên ngoài, ngược lại chưa gây nên hắn phản ứng. Thanh Vân Trại, Lê Hoa Huyền, Sơn Trại Tứ Đương Gia Đặng Tuyết Nương cùng Sơn Trại Lão Quản Gia Tôn Bá xử lý xong Sơn Trại việc vặt về sau, vội vàng về đến trong nhà. Đặng Tuyết Nương cùng Vong Phu ân ái nửa đời, đến này một nữ, xem như chân bảo. Chu Ni Ni ngày bình thường bên ngoài mặc dù mạnh mẽ điêu ngoa không dễ chọc, nhưng ở Đặng Tuyết Nương trước mặt, nhưng là nhu thuận hiểu chuyện. Mười phần hiếu thuận. Tuy nhiên hai ngày này mẫu nữ hai người lại sinh ra chút mâu thuẫn. Ngô Mụ như thế nào? Đặng Tuyết Nương trở lại trong viện, gặp Ngô Mụ vừa vặn từ Đông Sương đi ra, hỏi vội. Ngô Mụ thở dài một tiếng, so tài một chút trong tay bưng ăn bàn, hơi hơi lắc lắc đầu nói, vẫn là không ăn. Đón đến lại mở đầu há miệng nếm thử khuyên nhủ, phu nhân, không bằng. Đặng Tuyết Nương sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, không cần phải nói, đi làm việc ngươi a. Nói xong, thẳng vào cửa phòng. Ngô Mụ gặp lắc đầu thở dài, tuy nhiên nàng cũng lý giải Đặng Tuyết Nương khó xử, chỉ là sự tình đều đến tình trạng này, còn có thể thế nào đâu. Lại thở dài một tiếng, Ngô Mụ bưng hộp cơm hướng đi nhà bếp, lại hâm nóng đồ ăn. Đông Sương bên trong, Đặng Tuyết Nương vào cửa sau khi nhìn xem cúi người ghé vào trên giường yên lặng nữ nhi, tâm lý một trận đau khổ. Đây là nàng và Vong Phu duy nhất nữ nhi, nàng nam nhân trước khi chết nhớ thương nhất nữ nhân không phải nàng, mà chính là nữ nhi bọn họ. Đặng Tuyết Nương một nữ nhân ngạnh sinh sinh ngồi vững vàng Sơn Trại Tứ Đương Gia chi vị, dựa vào không phải cái nào bố thí thương hại, mà chính là nàng ngay cả mệnh đều không thèm đếm xỉa bỏ mạng lòng già gây nên, không phải liền là để cho cái này duy nhất nữ nhi năng lượng qua so người khác càng tốt hơn một chút hơn a. Nhưng mà ai biết sự tình sẽ tới tình trạng này. Người ngày bình thường không phải ghét nhất Tiểu Ninh a, làm sao lại mê tâm. Đặng Tuyết Nương khí run rẩy, hận sắt không thành thép nói, Chu Ni Ni trên thân toàn bộ không thấy ngày xưa ở bên ngoài tiểu lạt tiêu khí tức, cũng không có ngày bình thường tại thân trường trước mặt nhu thuận. Nàng thục yên tĩnh tựa như cao môn đại hộ bên trong nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, ngay cả ánh mắt đều có chút si, nói khẽ, mẹ, nữ nhi mặc dù cũng là sơn tặc, thế nhưng là, như thế nào đi nữa, liền thân tử đô bị hắn nhìn lại, còn có thể thế nào đâu. Đặng Tuyết Nương khí đạo, người cũng biết chúng ta là sơn tặc, vậy người vẫn để ý biết những cái kia đáng chết hôi chua lễ tiết. Lại nói, Tiểu Ninh là vì cho ngươi tiểu, tục ngữ nói tốt, y giả phụ mẫu tâm, này lang chung có thể cha mẹ phụ mẫu cũng không lắm khác nhau. Nếu thay cái bạch hồ tử lão đầu cho ngươi nhìn, ngươi cũng muốn gả hắn, cho hắn làm tiểu. Chu Ni Ni mặt đỏ tới mang tai, khóc lớn nói, nếu biến thành người khác, ta thà rằng đi chết cũng sẽ không nhìn thương tổn bệnh. Ban đầu ta cũng không muốn để cho Tiểu Ninh nhìn, là ngươi không phải để cho hắn cho ta nhìn, ngay cả chỗ kia đều để hắn nhìn lại, không cùng hắn, ta sau này còn có thể với ai? Đặng Tuyết Nương nghe vậy trì trệ, vẫn như trước nghiến răng nghiến lợi nói, như thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể cho người ta đi làm tiểu đi. Ta cho ngươi biết ni ni, trừ phi ta chết, nếu không ngươi ngay lập tức chết phần này tâm, coi như đại đương gia gật đầu đều không được. Không phải vậy ta liền là chết, cũng không mặt mũi đi gặp cha ngươi. Dứt lời, rơi nước mắt mặt mũi tràn đầy đau khổ đi ra cửa. Tâm lý lại hoảng không được. Đây đã là nàng sau cùng thủ đoạn. Nếu ngay cả cái này đều vô dụng, này nàng nên làm cái gì? Phía sau, Chu Ni Ni nhìn xem mẹ nàng như vậy khổ sở bi thương. Ngay cả chết nói hết ra, tâm lý càng là như là đau rào. Thiếu nữ tình cảm dù sao là ẩm ướt, bởi vì rơi không hết tương tư lệ. Trước kia nàng xác thực vô cùng chán ghét âm dương quái khí Lâm Tiểu Ninh. Có thể tục ngữ nói tốt, biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Tổng đồng ý khen người ta sửa đổi đi. Siêu cao nhan giá trị, tâm địa thiện lương, lại thêm võ công cao cường, y thuật cao minh, trọng yếu nhất, còn nhìn nàng thân thể đi, lại một điểm không có cười nàng, biểu hiện thập phần thành thục, ổn trọng. Đủ loại này nhân tố tăng theo cấp số cộng, để cho Chu Ni Ni nguyện ý bị tàn khốc phong kiến lễ giáo tàn phá. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Bất kể danh phận, thế nhưng là, một bên là tâm lý càng tương tư người, một bên khác nhưng là dưỡng dục nàng lớn lên trí thân mẫu thân. Chu Ni Ni thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Chỉ có thể nằm ở trên gối đầu, khóc lớn không thôi. Đang lúc này, nàng chợt nghe một thanh âm quen thuộc truyền đến. Nha, cái này là thế nào? Tiểu Ni Ni sao khóc thành dạng này? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Xuân Di, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.